Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 193. Khóc chuyện audio.com. Không có tiếp tục đi cùng Giang Nhất Nhiên. Trầm Mộc Bạch quay người nhìn hắn vào phòng học từ xa xa. Sau đó hữu khí vô lực nằm xuống. Hệ thống, ta thật đói. Hệ thống, căng tin có đại thẩm rất thương người. Trầm Mộc Bạch ánh mắt sáng lên. Sau đó chạy vội tựa như hướng về căng tin trường học chạy tới. Hôm qua đi dạo cô đã một mực nhớ kỹ con đường này. Bây giờ cách thời gian lên lớp còn một đoạn, có ít học sinh ngồi ở trong phòng ăn điểm tâm. Tán gẫu với nhau, mà Trầm Mộc Bạch là chú ý tới cửa sau căng tin nơi đó có một đầu chó lang thang ngồi dưới đất ăn cái gì. Mà một cái đại thẩm mập mạp là cười tủm tỉm nói gì đó. Bảo vệ cổng thường xuyên sẽ trộm lười, cho nên ngẫu nhiên có chút chó lang thang. Mèo hoang sẽ trộm tiến vào, tính nết đều tương đối ôn hòa, cho nên tổng thể mà nói mọi người lòng bao dung cũng tương đối mạnh. Trầm Mộc Bạch 10 điểm nhu thuận đi tới, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đại thẩm căng tin mập mạp, từ trong miệng phát ra một tiếng đáng thương meo ô. Căng tin đại thẩm mới đầu là không có phát hiện cô. Nghe được tiếng mèo kêu, mới nhìn lại, Trầm Mộc Bạch im lặng nhìn bà. Lần nữa từ trong miệng phát ra tiếng meo meo mềm mại. Căng tin đại thẩm đầu tiên là có chút kinh ngạc một phen. Sau đó đem còn lại trong tay cái bánh bao thịt đưa tới trước mặt cô. Trong miệng vừa nói, con mèo từ nơi nào tới? Dáng dấp rất tốt, làm sao chủ nhân không cần ngươi nữa? Thoạt nhìn chính là có chút bẩn, cũng không tật xấu gì nha. Trầm Mộc Bạch động tác cẩn thận tha đi trên tay bà bánh bao thịt. Sau đó hướng bà chủ mèo ô cảm ơn một tiếng, con mèo con mắt màu xanh lục bích có chút trong vắt. Giống như đá quý, lúc ngập nước nhìn qua, mặc cho ai cũng chống đỡ không được, căng tin đại thẩm liền không nhịn được cười. Sau đó sờ lên đầu cô, ánh mắt ngươi thật là tốt, ai, những người kia đáng giết ngàn đao nha, nuôi sủng vật nghĩ nuôi liền nuôi, không nghĩ nuôi liền ném. Đâu để ý các ngươi ở bên ngoài sinh hoạt thế nào. Mà ở một bên khác chó lang thang đã ăn xong bánh bao lại là khịt khịt mũi. Sau đó hướng bên này nhìn lại, khi nhìn đến trong tầm mắt có một con mèo, trong mắt xuất hiện cảm giác hưng phấn. Sau đó hì hục chạy tới, Trầm Mộc Bạch cũng mặc kệ nó muốn làm gì. Có lẽ là bản tính mèo cho phép, nhịn không được có chút xù lông ra. Sau đó một cái xoay người chạy, hết lần này tới lần khác con chó kia giống như là ăn thuốc kích thích. Mặc kệ căng tin đại thẩm gọi thế nào, vẫn không quan tâm đuổi theo Trầm Mộc Bạch chạy. Thế là trong mắt mấy học sinh, chính là một con mèo vàng trắng giao nhau ngậm một cái bánh bao. Sau lưng nó, một con chó to đuổi theo, giống như là đang giành ăn, bò lên trên tường vây trường học. Trầm Mộc Bạch cuối cùng thở vào một hơi. Sau đó nhìn phía dưới con chó đang nhìn cô quậy đuôi. 10 điểm buồn bực nói. Hệ thống, nó nghĩ gì vậy? Thoạt nhìn cũng không giống là tới rượt bánh bao nha. Hệ thống, cô hỏi nó. Thế là Trầm Mộc Bạch liền hướng về phía dưới chó hỏi. Đại huynh đệ, ngươi đuổi theo ta nghĩ làm gì vậy? Chó càng thêm hưng phấn vung vẩy cái đuôi. Sau đó hướng về cô gâu gâu gọi. Trầm Mộc Bạch, ta nghe không hiểu, hệ thống, nghe không hiểu là được rồi. Trầm Mộc Bạch trong lòng hiện ra một chút tuyệt vọng, chỉ cảm thấy hệ thống kỹ năng trào phúng đã nhanh muốn tràn đầy. Cũng may con chó này chỉ dừng lại mười mấy phút, cuối cùng gặp Trầm Mộc Bạch không có ý muốn xuống. Liền vẫy cái đuôi rời đi, Trầm Mộc Bạch ăn bánh bao thịt tìm một bãi cỏ, sau đó uể oải co thành một đoàn, ngáy lên, cách chương.